Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1248, có thể nói tráng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Vọng dũng cảm lượng kiếm thái độ, Triệu Huyền Dương gật đầu, lấy nêu lên kính trọng, sau đó rốt cục nửa chuyển tới đây, chính diện nhìn Khương Vọng đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ta luôn luôn chủ trương hòa bình, muốn văn đấu không muốn vũ đấu. Hắn vẫn cười nói, ngươi xem, ngươi đem những này mọi người làm sợ rồi. Rõ ràng hai người bọn họ rằng co tại từ lâu đại môn phụ cận, rõ ràng những người khác đều cách bọn họ rất có một khoảng cách. Nhưng cả một từ lâu bên trong, từ khách, thực khách, tiểu nhị phòng thu chi, tất cả đều hướng làm hết sức xa địa phương na di, cơ hồ đều chen chúc ở bên tường. Mà giờ này khác này, Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu đúng những người này trong miệng chính là cái kia, Khương Vọng, hiện tại có thể làm sao làm? Toàn bộ trong từ lâu người, sợ rằng đều làm con tin. Triệu Huyền Dương là cảnh quốc thiên kiêu, cảnh quốc là trung vực bá chủ. Bá chủ quốc cần phải có bá chủ quốc gánh chịu. Thiên kiêu, chấp nhận thiên kiêu trách nhiệm. Như lấy trong từ lâu những người này làm vật thế chấp, không phân biệt nam nữ già trẻ, siêu phàm hay không, nhất luật hiếp bức giết. Có lẽ Triệu Huyền Dương sẽ không có băn khoăn. Lấy lãnh khốc nhất chiến đấu thị giác đến xem, này có lẽ đây là như thế trong hoàn cảnh, duy nhất có thể lợi dụng nhân tố. Nhưng Khương Vọng cầm kiếm nơi tay, chỉ nói. Các ngươi có 40 tức thời gian lúc này rời đi thôi, 40 tức sau đó, ta đem dốc hết toàn lực tại đây liều chết một trận chiến. Hắn rất bình tĩnh nói ra những lời này. Trong tửu lâu sợ hãi mọi người, lại đưa ánh mắt quang hướng cảnh quốc thiên kiêu Triệu Huyền Dương. Triệu Huyền Dương mỉm cười gật đầu. Tại là một đám người như ong vỡ tổ chen chúc sắp xuất hiện tới, xa xa vượt qua Khương Vọng, từ Triệu Huyền Dương bên cạnh nối đuôi nhau mà ra, tuôn ra tửu lâu đại môn. Thậm chí cũng không ai dám dừng lại tại từ lâu phụ cận, đều hướng càng xung quanh chạy. Như loại này tầng thứ chiến đấu, bọn họ quả thực không có bàng quan tư cách. Lớn như thế một cái từ lâu, nhất thời trống trơn. Chỉ có nhiều bàn tiệc trên đồ ăn thừa tàn rượu, còn đang miêu tả vừa mới ồn ào náo động. Triệu Huyền Dương ánh mắt, rốt cục có một ít kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Khương Vọng có thể thừa dịp người này đoàn nối đuôi nhau mà ra thời điểm làm chút gì, hắn cũng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Không nghĩ tới Khương Vọng cái gì đều không có làm, ngược lại tựa như thật chẳng qua là muốn thanh ra một cái công bình quyết đấu chiến trường. Một cái nội phủ tu sĩ, dọn dẹp chiến trường, muốn cùng hắn Triệu Huyền Dương công bình vì chiến. Này thật sự có một ít hoang đường cảm. Nhưng cảm giác này, khiến hắn mới lạ. Đón cặp kia yên tĩnh trong suốt mắt, hắn nghĩ, này thật là một cái có ý tứ người. Sau đó tại xuống trong nháy mắt, kiếm quang theo tại kia mâu. Ở trong mắt Triệu Huyền Dương, trước mặt cái này phi hắc bào, tán tóc dài, trang điểm được hết sức trầm luân người trẻ tuổi, bỗng nhiên trong lúc đó thần thái tung bay. Xích hỏa lưu tại kia thân, xương gió phi tại sau đó, mà bỗng nhiên một kiếm đánh thẳng tới, lại có thiên trụ khuynh đảo uy thế. Quá có ý tứ rồi. Triệu Huyền Dương không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Sau đó hắn xuất thủ. Hắn thật chẳng qua là xuất thủ. Hắn chi kia mộc kiếm vẫn nắm trong tay, mà hắn rỗng tuếch tay phải nhằm hướng phía trước dò xét, hai ngón tay cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng xanh ngọc lưu chuyển, hai ngón tay ánh huy. Thế nhưng kẹp lấy trường tương tư kiếm phong. Khương Vọng lấy đỉnh điểm chi kiếm một kiếm đánh tới, lại ngăn tại này đối thủ chỉ, không thể lại tiến thêm. Này là bực nào chênh lệch thật lớn. Triệu Huyền Dương đang kẹp kiếm phong hai ngón xoay chuyển, làm bộ chỉ muốn đem trường tương tư mũi kiếm bẻ gãy. Chợt vang lên, kia bén nhọn kiếm minh, là trường tương tư tiếng buồn bã. Mà mạnh nhất một kiếm bị ung dung chặn lại Khương Vọng, trên mặt lại không nửa phần ngoài ý muốn. Hắn cùng Triệu Huyền Dương, vốn là có lạch trời giống nhau chênh lệch. Hắn đương nhiên là thiên kiêu, nhưng nhân ra Triệu Huyền Dương quả thật thiên kiêu. Hắn chỉ có nội phủ tu vi, Triệu Huyền Dương cũng đã là thần lâm. Thực lực sai biệt bổn là ở chỗ này, cũng không phải là đơn thuần ý chí có thể vượt qua, hắn nhất định phải nhận rõ hiện thực. Nhận rõ hiện thực sau đó, tái chiến đấu, Khương Vọng cả người, dường như biến thành một mảnh phiêu lá, nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng lên. Một thanh này trường tương tư, chính là phiêu lá cuống lá. Hắn theo Triệu Huyền Dương hai ngón kia gặp lại kinh khủng lực lượng, cả người cao cao tạo nên, tay chưa ly kiếm, người đã mượn kiếm trôi nổi đến gần, cùng Triệu Huyền Dương thiếp thân, miệng một tờ. Tam muội chân hỏa đập vào mặt mà đi. Cùng lúc đó, tay trái cũng đột nhiên theo như ra. Một sợi xương gió tại hắn lòng bàn tay phiêu chuyển, hóa thành một cây lạnh lẽo trường đinh, không tiếng động đinh hướng Triệu Huyền Dương ngực. Ngay tại đây một thoáng trong lúc đó, Khương Vọng đã là sát chiêu xuất liên tục. Không thể bảo là không cường thế, đối chiến cơ nắm chắc không thể bảo là không tinh chuẩn. Triệu Huyền Dương lại vẫn mang cười, kia trương phong thần tuấn lãng trên mặt bỗng nhiên bịt kín một tầng kim quang. Tam muội chân hỏa bổ nhào đem đi tới, lại chỉ đổi được kim quang hơi hơi một sao động. Cùng lúc đó, hắn nắm mộc kiếm tay trái, chỉ sơ sơ di động mấy tấc. Sát sinh đinh hạ xuống sau đó, lại chính chính đính tại trên thân kiếm. Đinh, chỉ có như vậy một đạo cực nhỏ âm thanh, chỉ có này vừa vang lên. Triệu Huyền Dương kia kẹp lại mũi kiếm hai ngón, bỗng nhiên quay lại, đem trường tương tư còn trở về nguyên trạng, sau đó nhẹ nhàng một đưa, liền đem Khương Vọng cả người mang kiếm, đưa về tại chỗ. Phiêu lui, rơi xuống đất. Giờ này khác này, Khương Vọng xích hỏa tại thân, xương gió tại lưng, trường kiếm nơi tay, vẫn cứ nhìn thấy lừng lẫy. Mà bên cạnh hắn, vừa lúc hắn để đặt kia một thanh khoái đao bàn rượu. Hắn trở lại ban đầu vị trí, phảng phất từ tới cũng một bước cũng không bước ra. Có thể hắn rõ ràng, đã dùng hết thủ đoạn. Mà Triệu Huyền Dương, chẳng qua ra khỏi một ngón tay, rời một thoáng thân kiếm. Này thật là làm người tuyệt vọng chênh lệch. Tốt như vậy kiếm, hủy đáng tiếc. Triệu Huyền Dương nhẹ giọng cười nói. Thực lực chênh lệch, hắn nghĩ là đã hiển hiện được đầy đủ rõ ràng. Là lúc buông tha cho chống cự rồi. Bất quá ngay tại sau một khắc, hắn liền nghe được líu ríu chim hót, hắn thấy lưu tinh quét qua trường không, hắn thấy thiên địa trong lúc đó, một đóa diễm hoa mở ra. Hỏa giới chi thuật, Khương Vọng không hề biết buông tha cho vì vật gì, hỏa giới trải rộng ra đồng thời, bên trái mâu chuyển làm đỏ ngầu. Đơn cưỡi vào trận đồ đã trải mở, mặt trời lặn lại phục hướng tây rơi rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời tại nhục thân cùng thần hồn phương diện, phát khởi tiến công. Huy hoàng mặt trời chói chang từ thiên mà rơi rụng, mấy có hủy thiên diệt địa uy thế. Mà kia âm dương đạo bào tuấn lãng thân ảnh, chỉ mỉm cười lật lên bàn tay, cánh tay bằng trời. Đem, Thái Dương, một trường theo như trở về thiên khung, tựa hồ đặt tại cực trên vách đá, đem viên này. Thái Dương, toàn bộ theo như bẹp, lại theo như toái. Thần hồn phương diện huyễn tượng tan rã rồi. Khương Vọng càn dương chi đồng đột nhiên khép lại, chảy xuống một đạo huyết lệ. Mà cách người mình thế giới, Triệu Huyền Dương lại không tránh không né, tả hữu đánh giá thân ở hỏa giới, tấm tắc lấy làm kỳ. Thật là thiên tài sáng lập nghĩ, không ngờ có sinh cơ này sinh. Như thế cảnh đẹp, có thể nói tráng lệ vậy. Đây là toàn bộ phương vị chênh lệch, đây là triệt để nghiền ép. Nhưng chân chính dũng khí, không là cường giả quyết chiến người yếu. Là khiêu chiến không có khả năng, khiêu chiến tuyệt vọng. Khương Vọng con mắt trái đang chảy máu, thần hồn chi lực bị đánh tan, người cũng đang hỏa giới bên trong đi phía trước, một kiếm chém ra, ngang nhiên, quật cường, dũng kiên quyết. Người lập ở thiên địa, lúc này lấy bằng trời. Hắn cực kỳ dâng trào khí thế, tại đây cái trong nháy mắt, tựa hồ cùng này phương hỏa giới, sinh ra vi diệu liên hệ. Thiên trong đất có, người, hỏa trong thế giới, có chân chính đỉnh thiên lập địa. Thần, thuần lấy kiếm thuật mà nói, Khương Vọng đến tận bây giờ mạnh nhất kiếm thức, đương nhiên là nhân tự kiếm. Kiếm tiên nhân trạng thái xuống tuyệt đỉnh một kiếm, thì càng nhiều là thống hợp thần thông chi lực, tan ra quán đủ loại tại một, tương tự với trọng huyền tuân nhật nguyệt tinh ba vòng chém liều đao. Này nhất thời, Khương Vọng tại hỏa giới bên trong chém ra nhân tự kiếm, tại thần lâm thiên kiêu Triệu Huyền Dương trước mặt, hiển hiện người dũng khí cùng bất khuất. Mà hỏa giới chi thuật là Khương Vọng bây giờ có thể đủ sử dụng, mạnh nhất thuật. Hỗn hợp thần thông, đồ đằng, đạo thuật, phù hợp một cảnh. Đến tận bây giờ mạnh nhất đạo thuật cùng đến tận bây giờ mạnh nhất kiếm thuật vào thời khắc này đạt thành kỳ diệu thống nhất. Trong một làm người tuyệt vọng đối thủ trước mặt, Khương Vọng càng bị áp chế càng mạnh mẽ, có nữa đột phá. Thuật đã sinh giới, kiếm đã thành đạo. Tốt, Triệu Huyền Dương ánh mắt sáng lên. Này phát sáng, liền rốt cuộc không có ám qua. Hắn trong mắt thật giống như nhảy ra một cái mờ ảo bóng người, nhảy tới hắn trên mộc kiếm. Mộc kiếm sinh chói lọi quang. Mà Triệu Huyền Dương tay trái cầm kiếm này, dựng thẳng tại trước người. Mộc kiếm thân kiếm, vừa vặn ngăn lại Khương Vọng mũi kiếm. Mộc kiếm thân kiếm, đem Triệu Huyền Dương mặt phân cách thành hai bộ phận. Một bên chiếu đến hỏa giới chi quang huy, một bên lại tựa như ẩn tại âm ảnh chung, nhìn không rõ lắm. Tung kiếm mà đến Khương Vọng, cứ như vậy nhìn thẳng hắn. Tại Triệu Huyền Dương trong đôi mắt, Khương Vọng không nhìn tới tâm tình. Tại Khương Vọng trong mắt, Triệu Huyền Dương chưa từng tìm được tuyệt vọng. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, ý chí chiến đấu tại va chạm. Thời gian cùng không gian, dường như cũng đã đọng lại. Lúc đó vậy, chân trời lưu tinh quét qua, không trung diễm tước bay múa, bốn phía diễm hoa chập chờn. Kia hắc bào thiếu niên, kiếm đụng nam tường. Mà này tuyệt thế thần lâm cảnh thiên kiêu, sừng sững nhiên như núi cao, kiên cố không phá vỡ, thế không thể rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không được lại vào, nhân hòa kiếm đều định tại giữa không trung, mà Triệu Huyền Dương thán một tiếng. Đã đụng nam tường hồ bất quy, Một tiếng thở dài sau đó, hắn cầm trong tay dựng thẳng cầm một kiếm nhẹ nhàng xoay chuyển, trường tương tư mũi kiếm, liền theo một kiếm rời đi chỗ khác phương hướng, dán vào một kiếm thân kiếm, đâm ra. Vừa lúc từ Triệu Huyền Dương mặt bên xuyên qua, đâm rách không khí, lại chưa từng thương đến hắn một sợi tóc. Trường tương tư trăng tròn chuôi kiếm, đi theo đụng vào một kiếm kiếm phong. Người cùng kiếm xu thế cùng. Lúc này Khương Vọng cả người cũng đã áp sát đến bên cạnh phía trước. Mà Triệu Huyền Dương tay phải nắm quyền, trực tiếp vô cùng đơn giản một quyền, oanh ở bụng của hắn. Giữa không trung, Khương Vọng như tôm cong lên, năm tòa nội phủ ngay cả thông thiên cung, đều tại dồn dập chấn động chung, trong lúc nhất thời mất đi chống cự chi lực. Mà Triệu Huyền Dương buông ra nắm tay, trong tay run lên, rũ ra một cây màu vàng kim dây thừng tới, vòng hai quấn, liền đem Khương Vọng vững vàng trói lại. Này dây thừng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, trói trên người trong nháy mắt, mơ hồ vàng rực in lại thông thiên cung. Khương Vọng trong cơ thể đạo nguyên dường như đã đọng lại, rốt cuộc không thể động đậy. Thắng bại đã phân, đây là một cuộc không có quá nhiều huyền niệm giao phong, có lẽ chỉ có Khương Vọng chính mình, còn đang thử dẫy dụa ra một loại khả năng. Hiện tại, loại này dẫy dụa tuyên cáo thất bại. Tuyệt đẹp hỏa chi thế giới lúc đó băng tán. Bọn họ thân ở tòa tử lâu này, đã đốt đi sạch sẽ, cái gì cũng không dư thừa dưới, hoảng hốt một mảnh tiêu, trở thành tòa thành trì bên trong xấu xí xẻo. Dư âm mặc dù bị hạn chế tại tòa tử lâu này chung, nhưng phương viên một dặm bên trong, đã nhìn không thấy tới bóng người. Chỉ có thuộc về Trung Sơn Quốc siêu phàm lực lượng, tại một dặm phạm vi bên ngoài trông coi. Đợi chờ thu thập tàn cuộc. Triệu Huyền Dương lúc này mới nhìn Khương Vọng. Tại ngươi vừa mới một kiếm kia bên trong, ta cơ hồ thấy được đại đạo hình thức ban đầu. Đáng tiếc, ngươi vãn sinh 10 năm. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Không, có lẽ 5 năm. Theo hắn, có 10 năm hoặc là 5 năm thời gian, Khương Vọng liền có thể thành tựu thần lâm, có thể chân chính cùng hôm nay hắn giao phong. Này có thể nói là cực cao đánh giá rồi. Nhưng bây giờ đang ở Triệu Huyền Dương nơi đây có được đánh giá rất cao, chưa chắc là chuyện tốt. Hắn tương lai bên trên hạn càng cao, địch nhân của hắn lại càng không nỡ bỏ qua hắn. Lúc này Khương Vọng, hai cánh tay bị màu vàng kim dây thừng gắt gao trói tại trên thân thể, không cách nào nhúc nhích. Mắt trái của hắn đóng chặt, vết máu quanh co mà xuống. Vẫn mở to mắt phải, không có căm phẫn oán, không có xót thương, lại là bình tĩnh. Chỉ nói, không có gì đáng tiếc. Nhân sinh tự có sớm hành giả. Ngươi cũng so với có một ít nhân sinh được muộn, ta cũng vậy so với có một ít nhân sinh được sớm. Hôm nay bị ngươi bắt là tài nghệ không bằng người, như thế mà thôi. Ta càng lúc càng thưởng thức ngươi. Triệu Huyền Dương nói ra, ta thật sự rất ít gặp lại ngươi thú vị như vậy người. Ngươi thật giống như tuyệt không chán nản. Chán nản cái gì đâu. Khương Vọng nhạt buông lời. Ta đã làm ta có thể làm tất cả, hết ta cố gắng lớn nhất. Vô luận là kết quả gì, đối mặt là tốt rồi. Thật là cường giả tâm tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống có một ít cái gọi là thiên kiêu, không có thiên phú thực lực, lại không kiện toàn chi nhân cách. Nếu không phải thời cơ không đúng, ta đương mời ngươi uống một chén. Triệu Huyền Dương tán thưởng, lại nói. Vừa mới tại trong khi giao chiến, ta có hai lần, lại có thể sinh ra một ít tạp niệm. Có lẽ là của ngươi thần thông gây ra. Hắn có chút hăng hái hỏi. Thật sự có ý tứ. Ngươi luôn luôn ẩn tàng thần thông là cái gì? Đối mặt thần lâm cảnh Triệu Huyền Dương, muốn dẫy dụa ra một chút khả năng chạy trốn, Khương Vọng tuyệt đối không có giữ lại tư cách. Điều này sẽ đưa đến, hắn ẩn giấu lâu như vậy, tại Hoàng Hà Chi Hội trên cũng chưa từng bộc lộ kỳ đồ, tại ứng đối Triệu Huyền Dương thời điểm thất bại, hơn nữa bị phát hiện rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Nhưng tại bậc này cảnh ngộ phía dưới, cũng đơn giản là tuyết trên thêm. Nửa xương mà thôi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khương Vọng mặt không biểu cảm. Triệu Huyền Dương nhún vai. Không muốn nói ta không miễn cưỡng, dù sao ta đại khái cũng có thể đoán được một hai. Hắn tiện tay đem một kiếm lơ lửng ở phía sau, lại vươn tay, đem Khương Vọng trong tay nắm chặt trường tương tư lấy xuống, giúp hắn thả về tại thần long mộc trong vỏ. Còn rất thể thiếp, giúp hắn đem chuôi này danh kiếm, thắt ở ngang hông. Tốt lắm, Triệu Huyền Dương hài lòng đánh giá bỗng chốc bị trói được kín Khương Vọng, thưởng thức kiệt tác của mình. Chúng ta nên đi Ngọc Kinh Sơn rồi. Ta rất thưởng thức ngươi, ta có thể chuẩn bị cho ngươi thức ăn ngon. Ta phải nói cảm ơn sao? Khương Vọng hỏi, hắn nhìn tới thật sự chật vật nhưng vẻ mặt của hắn, như thế bình tĩnh. Thật giống như đã chuẩn bị xong nghênh đón tất cả, vô luận đợi chờ hắn là cái gì? Đây thật là tận tâm mà không tiếc, hết sức mà không hối hận thản nhiên. Ha ha ha, Triệu Huyền Dương hết sức vui vẻ cười lên. Này thật không cần, hắn tự tay kéo Khương Vọng cánh tay, liền chuẩn bị mang theo này tù binh bay đi. Nhưng vào lúc này, có một thanh âm đột nhiên đâm tới đây, cực kỳ sắc bén, vào mọi người trong tai. Triệu Huyền Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất nắm tay buông ra. Thanh âm này nói như vậy nói. Nếu như ngươi nếu không muốn chết. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội dung lớn lối. Tiếng lượng không cao, nhưng mà Trung Sơn quốc này tòa thành trì. Người người được nghe, là ai lớn mật như thế, dám đối với Triệu Huyền Dương như vậy nói chuyện. Khương Vọng cùng Triệu Huyền Dương, cơ hồ đồng thời hướng phía đông nhìn lại. Lúc đó vừa lúc giữa trưa, Đại Nhật treo cao tại không. Nhưng mà cho dù là Thái Dương, cũng không cách nào độc chiếm quang huy. Giống như bầu trời nguyệt, rơi dụng thành nhân đang lúc người. Từ cái này phố dài phần cuối, một cái áo bào trắng ngân giáp thân ảnh, chậm rãi đi tới. Kia cột xương tuyết trường thương, nghiêng rủ ở phía sau, mũi thương dán vào mặt đất. Theo người này đi về phía trước, thế nhưng đem gạch, lạt ra một đường nhỏ khe hở tới. Đó là thẳng tắp như thương một điều kẽ đất, từ này người phía sau, kéo dài tới tầm nhìn phần cuối. Hắn xách thương mà đến lúc, người ứng với ngưng mắt. Hắn đến mức, ứng với hai phần. Thương này danh Thiều Hoa, này giáp danh Vô Song. Người này, tên là Kế Chiêu Nam. Cách chương.